Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3084, Quẫn Cảnh 2, góc truyện audio.com, không ít người kinh hô một tiếng, đều lấy tay che mắt không dám nhìn. Nam tử kia thân thể ở trên không trung xoay chuyển, lăng không lật một vòng, song trường hóa thành nắm tay đánh tới cửa đồng. Bong, cửa đồng bị trùng kích bị lái đi, nam tử cũng mượn lực ổn định thân thể an toàn rơi trên mặt đất. Bát Tinh Vũ Sư, lại dám giả mạo phàm nhân vào thành. Tên thủ vệ kia thoáng cái xem thấu thực lực người này, khuôn mặt lạnh lùng vung tay lên, nhất thời lao ra hơn 10 võ giả vây quanh hắn, sát khí lăng nhiên. Lý Vân Tiêu nhướng mày, không rõ chuyện gì xảy ra, lẳng lặng nhìn. Vẻ mặt nam tử kia cay đắng ôm quyền nói, chư vị đại ca hiểu lầm ta đích xác đã từng tập võ, nhưng thiên tư có hạn từ lâu vứt đi. Hôm nay là phàm nhân làm ăn mà thôi, vào thành cũng là chuyện trên phương diện làm ăn tuyệt không phải ở trong thành tu luyện. Thủ hộ cười lạnh một tiếng nói. Ai tin ngươi, tất cả án theo quy định, Bát Tinh Vũ Sư muốn vào thành, phải nộp 80 vạn trung phẩm nguyên thạch. Sắc mặt nam tử đại biến, cả kinh nói, 80 vạn, chư vị đại ca, nếu ta có 80 vạn trung phẩm nguyên thạch còn vào thành làm cái sinh ý gì a? Coi như là 8 vạn cũng cầm không ra, thần thức của Lý Vân Tiêu đảo qua, liền nhất thanh nhị sở. Trong cơ thể nam tử này xác thực có tổn thương, tu vi đã sắp 20 năm không có tinh tiến, hơn nữa tựa hồ là từ cửu tinh đỉnh vũ sư lui trở về bát tinh. Đồng thời trong túi đựng đồ hắn đeo trên người, ngoại trừ một kiện nhất giai huyền khí tàn phá ra, liền chỉ có hơn 20 vạn trung phẩm nguyên thạch còn có một chút thảo dược cùng đan hoàn giá thấp. Để cho hắn lấy ra 80 vạn trung phẩm nguyên thạch không khác muốn mạng của hắn, cho dù cho mệnh cũng cho không ra nhiều nguyên thạch như vậy. Thủ vệ cười lạnh nói. Nếu cầm không ra vậy cút ngay. Vải thô nam tử hơi biến sắc tức giận nói. Viêm Vũ Thành khinh người quá đáng, bắt chẹt võ giả như vậy, sớm muộn sẽ đi hướng diệt vong. Sắc mặt thủ vệ trầm xuống quát, dám nói năng lỗ mãng, bắt hắn. Vung tay lên, nhất thời những hộ vệ kia cũng xông tới, hơn 10 người đều là vũ sư, lập tức ở cửa thành cùng nam tử vải thô đánh thành một mảnh. Nam tử kia giận không kiềm được vỗ túi chữ vật lập tức hàn quang lóe lên, một thanh huyền khí tàn phá nắm trong tay uy vũ sinh uy, khiến người không dám tới gần. Cửa thành lập tức loạn cả lên, số lớn phàm nhân sợ đến hướng hai bên trốn. Thủ vệ nhíu mày, tựa hồ ý thức được ảnh hưởng quá lớn, song quyền hơi nắm chặt đột nhiên lao lên. Phanh, hắn có thực lực tam tinh đại vũ sư, hướng phía trước bước ra vài bước lập tức đi đến bên cạnh nam tử vải thô, một quyền đánh vào trên lưng đao quyền trực tiếp đánh trúng ngực nam tử vải thô chấn đến hắn thổ huyết bay ra ngoài. Hơn 10 hộ vệ vội vàng tiến lên bắt lấy, nam tử vải thô đầy người là bụi, một bên thổ huyết một bên chửi ầm lên, bị trói gô, hướng trong thành kéo đi. Lý Vân Tiêu có chút xem không nổi, lại không có hứng ra tay đả thương người, dù sao là địa bàn của mình, liền nói. Buông hắn ra, 80 vạn trung phẩm nguyên thạch ta trả. Thủ vệ sừng sốt một chút quan sát Lý Vân Tiêu, nội tâm không khỏi kinh hãi. Người này toàn thân không nhiễm bụi trần, khí chất phi phàm, vừa nhìn không phải là phàm nhân. Nhưng quan sát mình bất kể như thế nào, cũng không phát hiện được nửa điểm nguyên lực ba động. Dưới loại tình huống này, đáp, góc truyện audio.com, án chỉ có hai, hoặc là người mang bảo vật ẩn giấu thực lực, hai là thực lực hơn xa bản thân, nên không coi thấu được. Vị công tử này, người quen biết người kia, thủ vệ không dám tùy tiện trước biết tình huống rõ ràng, miễn cho đắc tội người bản thân không đắc tội nổi. Lý Vân Tiêu nói, không biết nhưng mà xem không nổi các ngươi làm việc như vậy. Hắn giương tay một cái, nhất thời số lớn linh khí sinh ra, ném một đống cực phẩm nguyên thạch ra ngoài. Chi, cực phẩm nguyên thạch, ánh mắt thủ vệ sắc bén, thoáng cái liền nhận ra những thứ kia là cực phẩm nguyên thạch, sợ đến há to mồm. Tuy rằng giữa các phẩm chất có tỷ lệ đổi, nhưng giá cả nguyên thạch phẩm chất cao vượt xa tỷ lệ đổi, hơn nữa còn là không ai muốn lấy ra đổi. Ngay cả nam tử vải thô cũng mắt choáng váng, đánh giá Lý Vân Tiêu vài lần, ánh mắt lộ ra mê hoặc. Thủ vệ nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, kẻ ngu si kia cũng có thể gặp đại nhân vật, cực phẩm nguyên thạch này hắn nào dám cầm, lập tức thu vào, hai tay trả lại cho Lý Vân Tiêu, khổ sở nói. Xin đại nhân thứ lỗi, chúng ta cũng chỉ là theo quy định làm việc, Viêm Vũ Thành lập quy củ, chúng ta vì chức trách không dám không nghe theo a. Viêm Vũ Thành quy định, Lý Vân Tiêu cau mày nói, tại sao có thể có quy định kỳ quái như thế? Thành trì tông môn còn lại đều là ước gì có võ giả cường đại vào ở, sao Viêm Vũ Thành lại đi ngược thiên luân? Thủ vệ sừng sốt một chút, lúc này mới nói, đại nhân là lần đầu tiên tới Viêm Vũ Thành a, nên không biết tình huống trong đó. Hắn ở trong lòng lập tức định cho Lý Vân Tiêu một cái thân phận, hơn phân nửa là thế gia công tử từ vực khác đến lịch luyện. Ở trước khi Tu Di Sơn tiết lộ linh khí, mấy trăm năm cũng sẽ không gặp được một vị thế gia công tử loại này, nhưng mấy năm nay thấy rất nhiều. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, đích xác rất lâu không tới, quy định này chẳng lẽ là cùng linh khí có quan hệ? Từ vừa nãy người Tề gia đối thoại hắn liền đoán được vài phần. Phải, thủ vệ kia vội đáp, mấy năm này linh khí của Viêm Vũ Thành nhập không bằng suất, tốc độ suy kiệt kinh người, nếu cứ thế mãi, sợ là không bao lâu nữa sẽ suy bại. Vì vậy thành chủ phủ định ra quy củ chính là vì trì hoãn linh khí trong thành suy kiệt. Lý Vân Tiêu nói, hiện tại Viêm Vũ Thành thành chủ là ai? Thủ vệ nói, vẫn là Lý Vân Tiêu đại nhân, trên mặt hắn có chút sáng bóng, tựa hồ phi thường đắc ý, nói. Từ khi Lý Vân Tiêu đại nhân ly khai Viêm Vũ Thành, thành chủ phủ không có bầu người khác. Hơn nữa ngoại trừ Lý Vân Tiêu đại nhân ra, vô luận người nào nắm quyền Viêm Vũ Thành, tất cả mọi người sẽ không tâm phục. Tuy rằng những người này chưa gặp qua Lý Vân Tiêu, nhưng mấy năm này Lý Vân Tiêu danh chấn thiên hạ, thanh danh lan xa, ở trong Viêm Vũ Thành ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng biết, người người coi là vinh quang. Trong lòng Lý Vân Tiêu thổn thức không ngớt, thầm nghĩ bản thân nhiều năm không quay về, Viêm Vũ Thành vẫn như cũ nhớ mình như vậy. Những nguyên thạch này các ngươi cầm đi, nếu trong thành có quy củ này, ta tự nhiên cũng không thể trái. Lý Vân Tiêu đem nguyên thạch ném trở lại, hắn thân là thành chủ, mặc dù quy củ có điều không thích hợp cũng không có thể công nhiên làm trái. Huống chi phải định ra loại quy củ này, có thể thấy được Viêm Vũ Thành thời khắc này quẫn bách đã đạt đến mức tận cùng, bản thân thân là thành chủ, bao nhiêu cũng có trách nhiệm. Cách chương.